Nguyên lai là như vậy. Trần Chính Hương gật đầu nói. Cái kia Nhược Lan tiên tử cũng là người si tình. Cũng đã phi thăng tiên giới. Còn vì hạ giới ý trung nhân đắc tội Bành Thái Tử. Ai cũng không biết là nên vì nàng vỗ tay đâu rồi, hay vẫn là vì nàng thở dài. Diệp không nhịn không được mở miệng hỏi tại sao phải thở dài đâu này. Trần Chính Hương nói. Người hạ giới phi thăng. Vốn tự gian nan vạn phần. Trong đó nguy hiểm không thể đo lường. Tự ngày kia cướp. Đó cũng là cử tử nhất sinh. Chỉ sợ Nhược Lan tiên tử đợi đến cuối cùng. Đợi đến nhưng lại tin dữ. Nguyên phân tiên tử cùng Trần Chính Hương không biết Mỹ Phương tự là Diệp không, có thể Hồng Mộng Ni cùng Tiểu Tuyết biết rõ nha. Tiểu Tuyết không nghĩ tới bên cạnh mình Diệp không vậy mà nguyên lai còn là một sâu sắc đích nhân vật đây này. Rõ ràng ngũ đại tiên tử Nhược Lan tiên tử vẫn còn đau khổ chờ hắn. Trách không được tiểu tử này luôn nghe ngóng như thế nào đi Đông Duyên Tinh. Nghe Trần Chính Hương cái này vừa nói. Tiểu Tuyết không khỏi xen vào ngược lại. Thế nhưng mà ta ngược lại là hy vọng hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Nhược Lan tiên tử đi vào tiên giới còn đối với cái kia Diệp không nhớ mãi không quên. Chắc hẳn hắn tất nhiên có chỗ hơn người. Ta đoán hắn hẳn là có thể phi thăng đấy. Trần Chính Hương cười nói. Tiểu Tuyết. Ngươi còn nhỏ. Không biết chờ đợi cùng cô độc thống khổ. Cũng không biết sâu hơn dày đứt cảm tình cũng chịu không được thời gian ma luyện. Cho dù cái kia Diệp không thật sự biết phi thăng. Nói không chừng tự là mấy trăm hơn một ngàn năm về sau. Ngươi nhìn chút ít hạ giới phi thăng nam nữ có bao nhiêu có thể đau khổ chờ đợi đâu này. Còn không đều là thay hắn hoang, chuyển quăng người khác ôm ấp rồi hả? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1175 N. An nói cũng là sự thật. Những cái kia phi thăng tu sĩ. Cho dù tại hạ giới lại là vợ chồng ân ái. Đã đến tiên giới cũng một lần nữa phối hợp rồi. Dù sao, nào có trùng hợp như vậy đồng thời phi thăng đâu này. Cùng hắn dài dằng dặc chờ đợi còn không bằng trước tùy tiện tìm một cái. Có bao nhiêu yêu có thể lặp lại, có bao nhiêu người nguyện ý chờ đãi. Diệp không không khỏi cảm thán một câu. Lập tức hắn lại cảm thấy đến chúng nữ ánh mắt toàn bộ tụ đi qua. Được, lại bị người vây xem rồi, bạn thân ta không nói biết không. Tốt tại lúc này Lý Văn Kim trở về rồi. Hắn đem Bành Văn Khảo an bài tại đối diện với góc ghế lô rồi. Nguyên phân tiên tử không muốn gặp được hắn. Càng làm rèm vải tử kéo kéo kín. Chỉ chừa đối với bàn đấu giá một đường nhỏ khe hở. Ghế lô ngồi đầy, phía dưới người cũng ngồi đầy, đấu giá hội liền chính thức đã bắt đầu. Một cái lão giả đi đến đài. Đơn giản khách sáo thoáng một phát. Liền đưa tay một kích chưởng. Có hai cái mỹ mạo thị nữ liền cầm một cái hộp gỗ. Từ sau bên cạnh chân thành đi vào. Lão giả nói ra đây chính là chúng ta hôm nay đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá. Lục phẩm tiên kiếm kim điệp kiếm một bả. Kiếm này tạo hình tinh mỹ. Lung linh xinh xắn. Thiết hợp nữ tử sử dụng. Chiến đấu uy lực. Bất quá bởi vì luyện chế lúc trong đó thêm có tuyết thành tinh chỉ mỗi hắn có cự điệp cánh chim. Cho nên tốc độ phi hành cực nhanh. Cử phẩm thập phẩm là phượng mao lân giác. Thất phẩm bát phẩm cũng phân là bên ngoài khó được. Cho nên nói như vậy. Ngũ phẩm vi thảo. Lục phẩm vi bảo. Một cái đại la kim tiên có một thanh lục phẩm tiên kiếm. Đó là đại khái có thể khoe khoang sự tình. Mà nếu như một cái la thiên thượng tiên vẫn còn sử dụng lục phẩm tiên kiếm, vậy cũng không có gì có thể mất mặt đấy. Dùng cái này khá hơn rồi. Lý gia phòng đấu giá đệ nhất kiện vật đấu giá tự là lục phẩm tiên kiếm. Hiện ra Lý gia thực lực phi phàm, cũng phô bày cái này đấu giá hội cấp bậc. Diệp không âm thầm gật đầu, xem ra phía sau nhất định còn có cường đại hơn vật đấu giá. Lý Văn Kim đối với Kim Điệp Kiếm có chút ý động, vội hỏi bên người nữ tử, nói chính hương, ngươi bây giờ cũng chỉ là đại la kim tiên tu vị, không bằng trước hết mua một bả lục phẩm tiên kiếm dùng đến. Ta xem cái này Kim Điệp Kiếm không tệ, uy lực tuy nhiên không lớn, nhưng đào mạng thủ đoạn nhưng lại sắc bén, thiết hợp nữ tử sử dụng. Chúng nữ lập tức tất cả đều giận dữ. Nguyên Phân tiên tử nói, Văn Kim tiểu tử, ngươi tìm đánh có phải hay không? Dựa vào cái gì nói trốn chạy để khỏi chết, tiên kiếm tự thiết hợp nữ tử chúng ta sử dụng. Trần Chính Hương nói, ra không để ý tới ngươi rồi, không cần ngươi mua. Cha ta sớm cho ta chuẩn bị xong, thất phẩm đấy, đại sát tứ phương kiếm. Mỹ Phương đại tỷ thì là cảm thán nói, ai nói nữ tử không bằng nam, ta xem nữ tử có thể gánh nửa bầu trời. Chúng nữ tất cả đều đồng ý. Mà ngay cả cùng Diệp không không hòa thuận Nguyên Phân tiên tử cũng nói nữ tử có thể gánh nửa bầu trời. Tốt, nói rất hay. Lý Văn Kim nhưng có chút kinh ngạc, không có ngờ tới cái này xấu nữ cũng có bực này tài hoa. Trách không được Trung Đế đều nhìn xem thằng này thẳng ngót ngót ánh mắt. Diệp không trong lòng rung mạnh, vội vàng nói, đẹp trai, ngươi đừng như vậy xem ta được không? Ta trong nhà đã có hôn phối. Mọi người biết rõ hắn hay nói giỡn cũng đều cười lên ha hả. Bọn hắn cười đùa một khắc, bên ngoài Kim Điệp Kiếm đã thành giao rồi, vậy mà bán đi 2 vạn khối tiên ngọc giá cao. Diệp không nghĩ thầm, chính mình thu được cái kia đem Trúc Uyên kiếm sợ là giá trị còn vượt quá 2 vạn khối tiên ngọc. Đệ nhị kiện vật đấu giá là tiên giới đan vương lão nhân gia tự mình luyện chế nhị phẩm tiên đan đi hũ đan một khỏa. Đấu giá lão giả lại cao giọng nói ra. Phía dưới mọi người phản ứng rất là kỳ lạ. Bắt đầu bọn hắn nghe nói tiên giới đan vương, tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Có thể lại nghe xong nhị phẩm đan dược, mỗi người một mảnh khen ngược thanh âm. Một vị tiên nhân tại hạ bên cạnh reo lên, đan vương lão nhân gia, ông ta biết luyện chế nhị phẩm tiên đan. Thật sự là vô nghĩa, ta xem đây là không biết từ chỗ nào tìm đến hàng giả a. Bên cạnh có người đồng ý, đan vương lão nhân gia bao nhiêu vạn năm không có có tin tức. Cái này vừa xuất thế, sao có thể tự lộng cái đi hũ đan đi ra? Hẳn là hàng giả. Lúc này, phía dưới ngồi một cái lỗ mãng tiên nhân, lại bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, cái này đan dược là ta ủy thác đấu giá. Ta dùng tánh mạng cam đoan là đan vương tặng cho. Những người khác vẫn không tin. Cái kia con người lỗ mãng rầm ào ào một tiếng, xé mở quần áo, ngón tay ngực một cái không tốt miệng vết thương, nói ra cái này là chứng cớ. Chỉ thấy cái kia miệng vết thương phi thường sâu, đỏ thẫm giao nhau, chính là đao kiếm chọc đâm bố trí. Trong đó ẩn ẩn có thể thấy được tim đập. Con người lỗ mãng nói ra, trước đó vài ngày cùng hảo hữu tại Diêm Thủ Tinh uống rượu, trong lúc ngẫu nhiên gặp một lão giả, tại hạ bất tài, trong nhà trưởng bối năm đó thụ qua đan vương đại ân, liền đem bức họa giắt. tại là tại hạ liếc nhìn ra, này lão giả tự là Đan Vương lão nhân gia. Có thể ta những cái kia bạn bè cùng các vị đồng dạng, đều nói ta nói hưu nói vượng. Vì vậy ta quyến lên, mình ở chính mình ngực chỗ hiểm đút một đao, đi cầu Đan Vương trị liệu. A! Mọi người tất cả đều cả kinh mở ra miệng rộng. Cái này con người lỗ mãng cũng quá mãng rồi. Ngươi không cần phải như vậy tự chọc chính mình a. Hơn nữa, ngươi cho dù chọc, cũng đừng hướng chỗ yếu hại chọc nha. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Con người lỗ mãng lại nói ta lúc ấy trọng thương không trường trị. Tánh mạng nguy tại sớm tối. Đan Vương lão nhân gia tuy nhiên không vui, nhưng vẫn là ban cho hai ta khỏa tiên đan. Một khỏa cứu mạng, một khỏa đi hữu sinh cơ. Cứu mạng cái kia miếng ta đã ăn vào, đi hữu này cái lấy ra đấu giá. Mọi người có thể cầm qua cái kia tiên đan nhìn xem. Tuyệt đối không phải bên ngoài bình thường đi hủ đan. Tại hạ trong nhà có việc gấp thiếu tiên ngọc các vị cho cái giá cao a. Nghe con người lỗ mãng nói những này, Diệp Không trong nội tâm khẽ động. Cái này Đan Vương gần đây xuất hiện tại Diêm Thủ Tinh. Chính mình phục dụng này cái kỳ lạ đan dược mà ngay cả tiên quân đều nhìn không thấu. Hẳn là hắn quay đầu nhìn Hồng Mộng Ni, phát hiện Hồng Mộng Ni cũng tại nhìn mình, hiển nhiên cũng là nghĩ tới điều gì. Lúc này nghe thấy Trần Chính Hương hỏi Đan Vương, vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Lý Văn Kim cười nói đó là thiên đình người. Ta nghe mẹ ta kể, hơn 20 vạn năm trước, thiên đình hiển hách một thời. Tiên chủ đại nhân dưới trướng, Đan Vương khí cụ vương giới vương lực vương, tứ đại nhân vương tăng thêm đông phương, tây phương, trung phương, nam phương, bắc phương, ngũ đại tiên đế. Khi đó tiên giới, mọi người đồng tâm hiệp lực, một mảnh tường hòa. Có thể về sau, tiên chủ đại nhân bế quan cảm ngộ, thiên đình đã thành vô chủ chi long. Ngũ đại tiên đế giúp nhau đấu đá, vì tranh đoạt địa bàn, giết tới giết lui. Tứ đại nhân vương cũng náo loạn mâu thuẫn. Sau tới một lần cũng không biết vì cái gì, mọi người vậy mà tại thiên đình ở bên trong đánh nhau. Cái này một khung cũng không biết đánh cho vài năm, cuối cùng đem thiên đình triệt để hủy. Ngũ đại tiên đế cũng nếu không đi vào triều, tứ đại nhân vương có chết rồi, có ma danh ẩn tức. Cái này Đan Vương chính là về sau lại không có xuất hiện. Nguyên lai là như vậy. Diệp Không gật đầu. Hắn cảm thấy cái gì kia Đan Vương cùng hắn là có nhất định liên hệ đấy. Ví dụ như đêm hôm đó cho hắn uống thảo dược súc lão giả, còn có Hồng Mộng Ni cho hắn phục dụng đan dược. Diệp Không cố tình đem cái kia con người lỗ mãng gọi tới vừa hỏi, dương mắt ra bên ngoài xem, chỉ thấy cái gì kia nhị phẩm đan dược căn bản không người hỏi thăm. 100 tiên ngọc giá quy định kêu đi ra, liền một cái nâng giá đều không có. Cái kia con người lỗ mãng sợ là trong nhà thực có chuyện gì. Nhu cầu cấp bách tiên ngọc, giờ phút này trong mắt một mảnh u ám. Diệp Không ngược lại là cố tình trợ giúp người này. Cái kia con người lỗ mãng tuy nhiên lỗ mãng, nhưng cũng là đầu đàn ông. Bất kể như thế nào, có thể đối với chính mình hạ như thế hung ác tay người, tuyệt đối là đầu đàn ông. Diệp Không cố tình thu phục người này. Chỉ là hắn đến tụ bảo tinh mới 3 ngày. Đã như vậy phụ nữ và trẻ em đều biết, hắn giờ phút này lại là nữ tử. Nếu là ra mặt thu phục, sợ là lại dẫn tới mọi người chú ý. Lập tức hắn nhắm mắt lại nói một câu, này nhân Nhật hậu tất có trọng dụng a. Đang tại cùng Trần Chính Hương vui cười, Lý Văn Kim cũng là người biết chuyện, trong nội tâm ngưng tụ cũng lập tức đã minh bạch. 1000 tiên ngọc. Phía dưới con người lỗ mãn đang tại ảo não. Nếu là không có đầy đủ tiên ngọc, nhà này lại thế nào hồi trở lại đâu này? Nếu không phải đến cuối cùng trước mắt, ai cũng không muốn đem mình cứu mạng tiên đang cho bán ra điệu rơi a. Thật không nghĩ đến, đã có người hô lên 1000 tiên ngọc giá cao. Lập tức mừng rỡ trong lòng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên người đứng tại một chỗ ghế lô bức màn giang, chính đối với chính mình mỉm cười gật đầu. Cái này đi hũ đan giang ngoài bất quá bán đi hơn 10 khối tiên ngọc, coi như là đan vương luyện chế, đó cũng là khỏa đi hũ đan. Không có hắn tác dụng của hắn, người này hoa 1000 tiên ngọc mua sắm, rõ ràng tự là muốn trợ giúp chính mình. Đối diện với góc Bành Văn Khảo ngạc nhiên nói, cái kia Lý Văn Kim hẳn là ngốc không thành. Đều nói hắn khôn khéo hơn người, hôm nay nhưng thật giống như là mất tâm phong. Hoa 1000 tiên ngọc mua sắm cái kia vô dụng chi vật, hẳn là viên thuốc này còn có cái gì công dụng hay sao? Bên cạnh Cơ Tiểu Lâu thì là thở dài, cái này Lý Văn Kim là thu mua nhân tâm a. Lâm nguy cứu cấp, chắc hẳn người đàn ông kia tất nhiên đối với hắn khăng khăng một mực, dùng tướng mệnh thụ. Bành Văn Khảo cười nhạo nói, người đàn ông kia bất quá là cái thượng đẳng kim tiên, bản thái tử chỉ muốn xuất ra 1000 tiên ngọc, lập tức sẽ có đại la kim tiên đến đây tương trợ. Cái kia Lý Văn Kim vẫn làm lộ vốn sinh ý a. Cơ Tiểu Lâu lắc đầu nói, dùng tiền mời người tương trợ, cuối cùng là dùng tiền mời đến đấy. Bành Văn Khảo tuy nhiên đầu óc không sống, thế nhưng không ngốc, giờ khắc này rốt cuộc hiểu rõ cái gì, vội la lên, ta đây ra 1500 khối tiên ngọc. Bất quá chờ hắn lại đi xem, bên kia đấu giá đã thành giao. Con người lỗ mãn đang theo lấy nhân viên công tác đi làm lý giao tiếp. Đối diện Nguyên Phân tiên tử cũng rất là khó hiểu, không rõ đệ đệ vì cái gì hoa 1000 tiên ngọc mua cái này khỏa vô dụng đồ vật. Mà Lý Văn Kim thì là cười nói, đợi một chút ngươi tự sẽ biết rồi. Quả nhiên, không có nhiều một hồi, bên ngoài rạp đã có người gõ cửa. Mở cửa, chỉ thấy vừa rồi cái kia con người lỗ mãn chụp một cái tiến đến, đối với Lý Văn Kim ầm ầm quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái liên tiếp, trong miệng khen Văn Kim thiếu gia, cảm tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, ngày sau Ngô Dũng nhất định sát thân tương báo, chết thì mới dừng. Lại để cho Diệp không không nghĩ tới chính là Lý Văn Kim vậy mà tiếp nhận cái kia đang dược cái chai đưa cho Diệp không, nói ra ngươi gọi Ngô Dũng đúng không? Kỳ thật cái này tiên đan cũng không phải ta mua đấy, mà là vị này Mỹ Phương đại tỷ. Nàng nói ngươi nhất định là đầu anh hùng hào kiệt, ta cái này mới ra tay giúp đỡ. Muốn tạ, tự tạ nàng a. Ngô Dũng nghe nói nguyên lai trợ giúp hắn một người khác hoàn toàn, lại tranh thủ thời gian đối với Diệp không dập đầu. Diệp không trong lòng tự nhủ, cái này Lý Văn Kim quả nhiên là một nhân vật, chính mình không có nhìn lầm. Lập tức cũng không chối từ, gật đầu nói, nói Ngô tráng sĩ ta cũng là thuận tay làm, không cần như thế cảm tạ. Ta thấy ngươi ngực thương thế không phục, cái này tiên đan đối với ta cũng vô dụng, xin mời tráng sĩ ăn vào a. Diệp không nói xong, đem cái kia tiên đan lại đưa cho Ngô Dũng. Ngô Dũng cái này trong nội tâm cảm động a, lập tức hai mắt rưng rưng, đối với Diệp Không lại dập đầu liên tiếp ba cái đầu. Tiếp nhận tiên đan, nói ra Mỹ Phương đại tỷ. Ngô Dũng trở về dàn xếp một phen. Chỉ cần 3 ngày, liền tới sẵn sàng góp sức. Ngô Dũng tuy nhiên tu vị thấp kém, thế nhưng mà trời sinh không sợ chết, trong nước trong lửa, đều là đi được đấy. Ngô Dũng nói xong đi ra ngoài, bóng người biến mất. Diệp Không lúc này mới nghĩ đến, không tốt, ta còn chuẩn bị hỏi tiểu tử này đang vương tình huống đây này. Mua xuống đan dược, lại hùng hồn trả lại. Mà ngay cả Lý Văn Kim cũng không khỏi bội phục bực này thủ đoạn. Trong lòng tự nhủ cái này Mỹ Phương, sợ có phải thế không người bình thường a. Chỉ có Nguyên Phân tiên tử khẽ nói ta đây ra tiên ngọc làm người tốt, hừ, chỉ sợ bánh bao thịt đánh chó a. Diệp Không trong lòng tự nhủ, cho dù như thế cũng là nhà của ngươi bánh bao thịt. Dùng nhà của ngươi bánh bao thịt cứu người một mạng, việc này tính ra. Đúng lúc này, bên ngoài đấu giá lão giả thanh âm lại truyền vào đến. Thứ tư kiện vật đấu giá, Cước Thải Vân một đó, giá quy định 500 tiên ngọc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1176. Cờ. Ước Thải Vân. Diệp Không tập trung tư tưởng suy nghĩ rồi, đây chính là hắn lần này ra tới mua mục đích chủ yếu vật phẩm. Nhắc tới Cước Thải Vân cũng không phải cái gì hiếm có đồ chơi. Những cái kia tiên binh tiên tướng nhóm bọn họ nhân thủ một đó. Tất cả gia tiên đế phủ hoặc là Lý gia như vậy gia tộc đều với tư cách tất yếu trang bị cấp cho. Bất quá tất cả gia tiên đế phủ lại không muốn cảnh nội bình thường tiên nhân đạt được. Cho nên tự liên thủ chiếm đoạt luyện chế Cước Thải Vân tài nguyên. Cho nên thứ này nhiều, bên ngoài lại mua không được. Hãy cùng súng ốm tự như, rất hiếm có, rất có thể người bình thường muốn biết một bả đánh điểu cũng rất khó khăn. Đương nhiên cũng có không cùng. Súng ốm không cho phép giao dịch. Này Cước Thải Vân lại là có thể giao dịch đấy. Tất cả gia hạn chế lại không hoàn toàn ngăn chặn. Cho nên những cái kia tiên nhân đều muốn biết một đó chơi đùa. Bởi vậy Cước Thải Vân giá cả cũng rất quý. Giá thấp tự là 500 tiên ngọc. Diệp Không liền cả vội mở miệng nói, 600. Diệp Không mới mở miệng, mọi người càng làm ánh mắt dời qua đến, đều là rất kỳ quái ánh mắt. Diệp Không trong nội tâm phiền muộn, ngày các ngươi tổ tiên bản bản, lão tử mua cái Cước Thải Vân có cái gì kỳ quái. Lý Văn Kim cùng Trần Chính Hương tưởng chính là nàng một cái tiên giới phàm nhân mua cái đồ chơi này, ngươi cần dùng đến sao? Mà Nguyên Phân tiên tử thì là nghĩ đến ngươi có tiền sao ngươi, loạn hô, nhìn ngươi như thế nào xong việc. Đừng đến lúc đó lại để cho chúng ta xuất tiền. Diệp Không cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Một đường đi theo hô. Không có một hồi đã vượt qua 1000 tiên ngọc. Lý Văn Kim nói gấp Mỹ Phương tỉa. Này Cước Thải Vân không phải cái gì trân quý đồ vật. Sau này trở về, lấy cho ngươi một đó là được. Diệp Không lại không muốn bị người ân huệ, chính mình cũng không phải thiếu tiền, lấy không người ta làm gì. Rất nhanh Diệp Không gọi ra 1500 khối tiên ngọc giá cao. Cái này sẽ không người tiếp tục hô. Dù sao, mỗi dạng thứ đồ vật đều có giá trị của hắn. Còn có người sử dụng cần. Này Cước Thải Vân bán được 1500 tiên ngọc cũng đã rất cao rồi, lần sau lại mua hàng tiện nghi rẻ tiền là được. Mà Diệp Không tắc thì bất đồng, hắn biết mình tính tình không tốt, luôn đắc tội với người. muốn giết người của hắn nhiều lắm. Cho nên tại loại này có thể trốn chạy để khỏi chết đồ chơi bên trên. Ngàn vạn không thể tiết kiệm tiền. Nguyên Phân tiên tử trong nội tâm ngược lại là cao hứng. Nàng thật sự không tin. Cái này xấu nữ. Phàm nhân. Còn là một loại kém kỹ nữ. Nàng có thể xuất ra 1.500 tiên ngọc. Làm sao có thể? Nàng muốn thực sự nhiều như vậy tiên ngọc. Nàng tùy tiện tìm tòa thành thị có thể cuộc sống hạnh phúc cả đời. Còn dùng đi bán. Nguyên Phân tiên tử cho rằng nàng là tham gia náo nhiệt mò mẫm hô trong lòng tự nhủ, ngươi tự đợi đến mất mặt a. Một cái xấu kỹ nữ còn cả ngày da trâu hò hét. Lại không nghĩ rằng. Đợi nhân gia đem cước Thải Vân đưa tới. Nàng vậy mà rất tùy ý móc ra một chỉ tiên hộp ngọc. Cái nắp vừa mở ra. Bên trong rậm rạp chằng chịt chí ít có 3-4 ngàn tiên ngọc. 3-4 ngàn tiên ngọc đối với Nguyên Phân tiên tử các nàng mà nói. Không tính là khoản tiền lớn. Thế nhưng mà đối với Mỹ Phương loại này xã hội tầm dưới chót nhất nữ nhân mà nói. Cái kia chính là không thể tưởng tượng đấy. Nguyên Phân tiên tử một đôi mắt to trừng mắt Diệp Không. Trong nội tâm lại sửa lại nghĩ cách ti tiện a. Không phải bình thường ti tiện. Ngươi có nhiều như vậy tiên ngọc, ngươi làm gì không tốt, không nên đi bán mình. Quá ti tiện ngươi, chẳng những ti tiện, còn dâm. Diệp Không cũng không đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì tưởng cái gì. Lấy ra cước Thải Vân. Phát hiện đây chỉ là một phiến lớn cỡ bàn tay. Hình như là giấy đồng dạng đồ vật. Đưa tay đánh lên tiên thức, rót vào tiên nguyên, lập tức một đá một bình phương lớn nhỏ mây trắng trôi nổi bắt đầu. Trong phòng mọi người cái này thì càng choáng luôn. Cái này Mỹ Phương thấy thế nào đều là tiên giới phàm nhân. Nàng lẽ ra không cách nào khống chế cước Thải Vân nha. Thế nhưng mà lại rõ ràng thấy nàng đánh lên tiên thức rót vào tiên nguyên. Lý Văn Kim bọn người lại nhìn. Hay vẫn là nhìn không ra tu vị. Trong lòng tự nhủ cái này Mỹ Phương cũng không biết dùng cái gì thần kỳ pháp thuật. Vậy mà có thể đem chính mình tu vị hoàn toàn che giấu. Lý Văn Kim lập tức sửa lời nói Mỹ Phương tiên tử trước khi nhiều có đắc tội. Diệp Không trong nội tâm phiền muộn. Lão tử như thế nào đã thành tiên tử? Được mau rời khỏi cái chỗ này. Bằng không thì ta đều phân không rõ chính mình là nam hay là nữ rồi. Kỳ thật Lý Văn Kim cũng muốn hỏi hạ Diệp Không tu vị. Có thể Diệp Không lại khoát tay nói kỳ thật ta cũng không phải tiên tử. Ta tự một người bình thường. Lý Văn Kim không tốt hỏi lại, vừa vặn bên ngoài lại có một kiện trọng yếu vật phẩm khiến cho mọi người chú ý. Cái này xuyến lần tràn hạt, chính là nhất một đại sư lưu lại. Đấu giá hội lão giả mới mở miệng. Phía dưới bọn người lập tức kinh hô lên. Nguyên một đám trong mắt bắn ra tham lam ánh sáng. Hận không thể tại chỗ đem cái kia xuyến lần tràn hạt đoạt xuống. Lão giả rất hài lòng vẻ mặt của mọi người. Cười nói nhất một đại sư 5 vạn năm trước phi thăng thần giới. Cũng không còn lưu lại cái gì tiên khí tiên giáp. Tự chỉ để lại cái này xuyến đến một linh châu. Lần này đấu giá chính là bị nhất một đại sư hậu nhân ủy thác tiêu thụ. Giá quy định 5 vạn tiên ngọc. Mọi người phản phất không nghe thấy 5 vạn tiên ngọc giá cao, hay vẫn là một đôi con ngươi tham lam địa nhìn thẳng cây cột. Lão giả nói tiếp nhất một đại sư hậu nhân đem vật ấy ủy thác đấu giá lúc yêu cầu chúng ta nhất định phải nói rõ. Này châu không phải là tiên khí cũng không chuẩn bị bất luận cái gì công kích cùng phòng ngự năng lực. Gần kề chỉ là hắn niệm tụng Phật hiệu lúc sử dụng. đi theo Nhất Mục đại sư mấy chục vạn năm. Ngoại trừ tụng kinh, không có mặt khác công năng. Thỉnh người mua thận trọng. Tuy nhiên nhà bán hàng rất có phong độ tình bạn nhắc nhở rồi. Thế nhưng mà hô giá người hay vẫn là mãnh liệt như nước thủy triều. Sóng sau cao hơn sóng trước. 10 vạn tiên ngọc. 20 vạn. Ta ra 50 vạn. Ta nguyện nhất định phải có. Diệp không ngạc nhiên. Vừa rồi có Ngô Dũng một mạng thời điểm. Nguyên một đám liền cả mấy trăm tiên ngọc cũng không chịu ra. Mà bây giờ vì một chuỗi cái rắm dùng không có hạt châu. Lại không chút do dự khai ra cao như thế giá. Đại khái nhìn ra Diệp không nghi hoặc. Lý Văn Kim cười nói nghe nói lúc trước Nhất Một đại sư dựa vào nhân ác chi lực vô địch thiên hạ. Đừng nói tiên giới. Tự là đi Phật giới cũng không có địch thủ. Hơn nữa hắn đối địch. Cũng chưa bao giờ sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Chỉ là tay cầm một chuỗi lần tràn hạt. Ngâm tụng kinh văn. Cho nên cũng có thể nói. Cái này lần tràn hạt là hắn duy nhất vũ khí cùng tiên bảo. Cho nên khi nhưng giá trị xa xỉ. Nguyên phân tiên tử cũng nói Nhất Một đại sư mà ngay cả túi càn khôn cũng không có. Chẳng những không mang vũ khí phòng giáp. Mà ngay cả tiên ngọc cũng chưa bao giờ mang. Bên ngoài có tín đồ tiễn đưa hắn tiên ngọc bảo vật. Hắn lập tức sẽ qua tay đưa cho cần người. Cho nên cái này xuyến lần tràn hạt chính là đại sư trong cả đời duy nhất sở hữu tư nhân chi vật. Bởi vậy cho dù mua được kỷ niệm Nhất Một đại sư cũng là đáng được. Cái này Nhất Một đại sư sống mấy chục vạn năm. Vậy mà không mang theo một vật đến. Không mang theo một vật đi. Duy nhất sở hữu tư nhân chi vật chỉ là một chuỗi bình thường Phật châu. Diệp không cũng không khỏi được tràn đầy kính ý. Chỉ sợ. Cũng chỉ có loại người tài giỏi này có thể cảm ngộ nhân ác chi lực a. Bất quá lại đi nhìn chút ít điên cuồng đấu giá người, mỗi người trong mắt tham lam vô cùng, phản phất sói trông thấy thịt. Bọn hắn trong nội tâm hơn phân nửa tưởng chính là cái này Phật châu đi theo Nhất Một đại sư lâu như vậy. Này châu nhất định hấp thu rất nhiều Phật lực hoặc là có thể từ nay về sau châu ở bên trong lấy được vô địch thiên hạ nhân ác chi lực. Hay hoặc là muốn từ đó tìm ra phi thăng thần giới đường tắt. Rất nhanh, lần tràn hạt tự đã đạt đến 100 vạn tiên ngọc siêu cấp giá cao. Nguyên phân tiên tử đã bỏ đi rồi. Nạn chí nói những cái thứ này đều rất có trước rồi. Văn Kim muốn hay không thông tri mẫu thân. Nắm bắt cái này Phật châu. Lý Văn Kim cũng là châu mày, Nhất Một đại sư cả đời duy nhất vật phẩm, nói không chừng trong đó thật sự có huyền cơ. Hiện tại thông tri mẫu thân, sợ là đã tới không kịp. Lý Văn Kim cả giận nói những này phòng đấu giá hỗn đảng. Loại sự tình này như thế nào không trước cho chúng ta biết. Nếu là ta biết rõ, sẽ trước đó cùng người mua đàm giá mua xuống. Bất quá Diệp không lại mở miệng nói sợ là Lý đại lão bản cũng sẽ không biết đồng ý mua xuống. Nguyên phân tiên tử xùy nói chuyện trên đời này, chỉ sợ không có ngươi không biết a. Kỳ thật nguyên phân tiên tử cũng phiền muộn vô cùng. Cái này Mỹ Phương cô nương cũng không biết ở đâu ra. Một cái cấp thấp kỹ nữ. Lại một bộ da trâu hò hét lão thần khắp nơi bộ dạng. Thật sự là chán ghét. Tuy nhiên đã qua 100 vạn tiên ngọc thế nhưng mà bên ngoài hô giá vẫn còn tiếp tục kéo lên. Dù sao, người có tiền cũng nhiều a, mấy trăm vạn tiên ngọc có thể mua được vô địch thiên hạ không mua, ngốc nha. Rốt cuộc tại đối diện với góc hô lên một cái 500 vạn giá cao thời điểm tràn diện rốt cuộc dừng lại. Bành Văn Khảo dương dương đắc ý, nhếch lên ghế lô rèm vải tử, cao cao đứng tại ghế lô bên trên. Trong lòng tự nhủ, cho các ngươi gia ta hoa 500 vạn tiên ngọc mua. Các ngươi những này nghèo kiết xác, tranh giành, tranh cãi nữa a. Phía dưới mọi người cũng không cãi nữa. 500 vạn tiên ngọc, để ở nơi đâu cũng không phải số lượng nhỏ. Tự là tiên đế đến, cũng phải cân nhắc thoáng một phát có đáng giá hay không. Huống chi, hạt châu kia nói không chừng thật sự là bình thường lần tràn hạt đây này. Bên này Nguyên Phân tiên tử rất là khó chịu, tức giận nói nhìn hắn cái kia đắc ý dạng. Tiểu nhân đắc chí, hận nhất thằng này lần này biểu lộ. Ta hận không thể tại hắn thối trên mặt đạp một cước a. Diệp không cười nói thật muốn sửa trị hắn. Nguyên Phân tiên tử ngạc nhiên nói ngươi có biện pháp. Diệp không nói đạp hắn một cước. Ta không có bổn sự này. Bất quá lại để cho hắn dùng nhiều chút ít tiên ngọc. Lại là có thể đấy. Nguyên Phân tiên tử nói ngươi nói là cùng hắn tiếp tục nâng giá. Diệp không cười nói ta dạy cho ngươi a. Đi ra ngoài. Dùng khinh bị ánh mắt nhìn xem hắn. Sau đó rống một tiếng. 800 vạn. Hắn tự ăn cái này một bộ ta cam đoan hắn hội dốc sức liều mạng. Nguyên Phân tiên tử nghe nói một chút theo 500 vạn nâng lên 800 vạn. Trong lòng cũng là tâm thần bất định. Hỏi nếu là hắn không tiếp đâu này. Kỳ thật Diệp không cũng phi thường chán ghét cái này Bành Văn Khảo. Cho nên mới ủng hộ Nguyên Phân tiên tử lại để cho hắn ăn chút thiệt thòi. Diệp không hỏi ngược lại ngươi nói Bành Văn Khảo có đầu óc mà. Nguyên Phân tiên tử ngẫm lại cũng thế, nàng khá lớn gan tùy hứng. Lý Văn Kim muốn ngăn cản. Thế nhưng mà Diệp không một mực lão thần khắp nơi. Lý Văn Kim cũng sẽ tin rồi. Cũng không còn ngăn cản. Cũng là Nguyên Phân tiên tử tùy tiện đi ra ngoài, nhếch lên rèm hô 800 vạn. Phía dưới hống một tiếng nổ tung nồi, theo 500 vạn nhất khẩu nâng lên 800 vạn quá điên cuồng. Bành Văn Khảo cũng là kinh hãi, ngẫm đầu nhìn lên đối diện, phát hiện là Nguyên Phân tiên tử. Giờ phút này Nguyên Phân tiên tử đang dùng một loại ánh mắt khinh miệt xem chính mình. Bành Văn Khảo tự là chịu không nổi cái này ánh mắt, lúc trước Diệp không khinh bỉ hạ hắn. Hắn muốn giết một thành người. Cho nên trong lòng của hắn giận dữ, Vỗ Lan Can đã nghĩ rống 900 vạn. Diệp không đoán ra tiểu tử này không có đầu óc. Cũng coi như chuẩn hắn chịu không nổi người khinh thị. Lại không ngờ tới cơ tiểu lâu. Bành Văn Khảo ngốc cơ tiểu lâu không ngốc. Cơ tiểu lâu trong lòng tự nhủ. Tây đế tự là lại để cho chính mình đi theo thái tử. Nhắc nhở cho hắn. Nếu để cho thái tử hoa 900 vạn mua cái đồ bỏ đi trở về. Sợ là Tây đế làm cho chính mình không được. Cơ tiểu lâu sợ tới mức thoáng một phát quỳ gối Bành Văn Khảo sau lưng. Ôm lấy hắn chân. Cầu khẩn nói thái tử. Đừng tăng giá nữa rồi. 500 vạn đã đủ Tây đế lôi đình tức giận rồi. Nếu là lại cao, vậy làm sao rất cao minh. Nói sau, phòng đấu giá này là Lý gia mở đứt. Nguyên Phân tiên tử kêu giá. Nói rõ là dụ ngươi bên trên bộ đồ. Người ta cầm ngươi tiên ngọc. Còn phải mắng ngươi ngốc nha. Bành Văn Khảo nghe xong, do dự. Trong lòng tự nhủ. Đúng vậy a. Cái kia Nguyên Phân tiên tử thật sự muốn. Thứ này sớm đã bị Lý gia thu. Như thế nào lại lấy ra đấu giá? Nhìn hắn do dự. Nguyên Phân tiên tử trong nội tâm khẩn trương. Uốn éo quay đầu lại đều muốn khóc. Nói ra Mỹ Phương. ngươi có phải hay không mang thù hại ta nha? Ta bị ngươi hại chết. Diệp không xem xét. Hắn cũng không còn ngờ tới như vậy. Thật sự là người tính không bằng trời tính. Cơ tiểu lâu như thế cho lực. Được rồi, vậy hãy để cho ta ra sát chiêu a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1177. P.P. Đấu giá bên trên, một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người giật mình địa nhìn xem hai cái ghế lô. Tuy nhiên đến một linh châu tất cả mọi người muốn. Thế nhưng mà 800 vạn giá cao. Hãy để cho người xem thế là đủ rồi. Có người vẫn còn tại cảm thấy. Cho dù 800 vạn nắm bắt cũng là không lỗ. Có thể càng nhiều người lại cảm thấy. Hiện tại ai muốn ai tự thật sự ngu xuẩn. Dù sao, đây chỉ là một khả năng mà thôi, hơn nữa khả năng cực thấp. Nếu không, cái kia nhất một đại sư truyền nhân, mỗi người đã thành thần thành thánh rồi. Mà Bành Văn Khảo hiển nhiên đã do dự. Hắn chỉ là có chút không có đầu óc. Ngược lại không phải người ngu. 800 vạn tiên ngọc. Số tiền kia chống đỡ mà vượt Tây Lăng Tinh một năm thuế má rồi. Nếu là mua sai rồi, phụ thân làm cho không được hắn. Bất quá nhất nhanh chóng phải kể tới nguyên phân tiên tử rồi. Tuy nhiên nàng đứng tại ghế lô rèm vải bên ngoài. Thế nhưng mà đầu lại chuyển hướng sau lưng. Một trương phấn nộn khuôn mặt. Cơ hồ đều muốn khóc lên rồi. 800 vạn tiên ngọc đây không phải nàng có thể quyết định sự tình. Mỹ Phương, ngươi có phải hay không mang thù hại ta nha, ai nha? Ta bị ngươi hại chết. Nguyên phân tiên tử cơ hồ muốn giơ chân rồi. Một bên Lý Văn Kim cũng là hoảng sợ không hiểu, 800 vạn, hiển nhiên cũng không phải hắn có thể quyết định đấy. Về phần Tiểu Tuyết càng là sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới. Diệp không tùy tiện một câu. Vậy mà có thể dẫn xuất 800 vạn sự tình. 800 vạn khối tiên ngọc sợ là đem Diêm Thủ Tinh chủ thành tất cả cửa hàng đều có thể mua a. Bất quá sự tình khơi mào người. Diệp đại quan nhân nhưng chỉ là sững sờ. Thở dài ta như thế nào đã quên cơ tiểu lâu đâu rồi. Bành Văn Khảo không có đầu óc. Cơ tiểu lâu tiểu tử kia thế nhưng mà khôn khéo vô cùng đây này. Lý Văn Kim cười khổ nói ngươi đã không có suy nghĩ kỹ càng. Ngươi cần gì phải lắm miệng đâu rồi. Bây giờ không phải là đâm lao phải theo lao. Ngươi! Ai? Diệp không lại nói được rồi, xem ra chỉ có ta tế ra một chiêu cuối cùng rồi. Lý Văn Kim nghe hắn cái này vừa nói, lập tức hỏi cái gì một chiêu cuối cùng. Còn có cái gì chiêu? Mà nguyên phân tiên tử thì là cơ hồ dùng khóc thanh âm hô hữu chiêu cứ nói đi. Mỹ Phương tỉ tỉ. Tính toán ta vàng ngươi. Ngươi nói mau nha. Bên kia muốn gõ chùi rồi. Diệp không bề bộn đi đến đi, tại nàng bên tai thì thầm hai câu. Nguyên phân tiên tử mặt mày trong nhất thời tràn ngập nghi ngờ nói như vậy là được rồi. Ngươi cam đoan Bành Văn Khảo nhất định mắc lừa. Diệp không cười cười tọa hạ thử xem rầu, dù sao việc đã đến nước này. Kỳ thật phía dưới Lý gia đấu giá sư cũng là không hy vọng chính mình tiểu thư mua đấy. Cho nên cô ý làm trễ nai thoáng một phát, bất quá không thể lão như vậy đặt a. Lão giả kia đành phải mở miệng nói cuối cùng hỏi lần thứ nhất. 800 vạn tiên ngọc. Đến một linh châu. Còn có không ai muốn rồi hả? Bành Văn Khảo giờ phút này đã mỉm cười rồi. Dùng hắn chậm nửa nhịp đầu óc. hiện tại đã suy nghĩ cẩn thận các ngươi Lý gia muốn. Tự giữ đi. 800 vạn. Lão tử 8 vạn cũng không muốn. Cho ta hạ bộ đồ, đem làm ta ngốc a. Bất quá lại tại lúc này, đối diện Nguyên Phân Tiên Tử khanh khách một tiếng thanh âm cách không truyền đến. Voi huynh, ngài. Thật sự không đã muốn. Tiểu nữ tử kia tạ ơn voi huynh. Phòng đấu giá phía dưới mọi người khó hiểu ý nghĩa tâm nói chỗ nào đã đến cái voi huynh. Bất quá Bành Văn Khảo sắc mặt lại đột nhiên đỏ lên bắt đầu. Nhục nhã. Tuyệt đối là nhục nhã. Người khác không rõ voi huynh, hắn nhưng lại ký ức hãy còn mới mẻ. Chậm đã. 1.000 vạn. Ta ra 1.000 vạn. Bành Văn Khảo ba địa một cái tát vỗ vào ghế lô trên lan can. Trong miệng vẫn nói ra voi huynh. Ta hận nhất người bảo ta voi huynh. Ngươi mới được là voi huynh, cả nhà ngươi đều là voi huynh. Ba. Cái kia đấu giá lão giả rốt cục thở dài một hơi a. Không thể chờ đợi được rơi chùy hô chúc mừng số 3 ghế lô Bành Văn Khảo thái tử dùng 1.000 vạn tiên ngọc giá cả mua xuống đến một linh châu. Nghe một tiếng này. Cơ tiểu lâu cùng bị rút gân tự như. Lệch ra ngã xuống đất. Trong miệng lẩm bẩm nói moa nó. Ai như vậy thiếu đạo đức. Vậy mà thăm dò được Diệp không tại hạ giới nhục nhã lời nói đến kiếp thiếp thái tử. Mà ở đối diện trong rạp nhưng lại một mảnh hoang hô. Nguyên Phân Tiên Tử hưng phấn ôm cổ Diệp không. Hét lớn quá thần rồi. Ta phục rồi ngươi rồi. Phục rồi. Ngươi thực thần rồi. Bên kia Lý Văn Kim bọn người cũng là hưng phấn tăng thêm không hiểu ra sao. Không biết tỉ tỉ một câu nói kia ở bên trong ẩn chứa cái gì huyền cơ. Rất bình thường một câu nha, muốn nói kỳ quái, vậy cũng chỉ có cái gì kia voi huynh có chút kỳ quái. Lý Văn Kim nghi vấn nói Mỹ Phương Tiên Tử không biết. Cái này voi huynh có gì điển cố hay sao? Lý Văn Kim vấn đề cũng là tất cả mọi người hiếu kỳ sự tình. Cho nên tất cả mọi người nhìn xem Diệp không? Chờ hắn cho cái trả lời. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Diệp không, không để ý đến Nguyên Phân Tiên Tử. Nguyên Phân Tiên Tử nhất thời hưng phấn ôm lấy Diệp không? Có thể Diệp không là ngồi ở ghế dựa lớn bên trên. Cái này một ôm. Tư thế giống như là Nguyên Phân Tiên Tử ỷ lại trong lòng ngực của hắn. Nguyên Phân Tiên Tử đột nhiên cảm thấy có chút bất nhã, không phải tiên giới nổi tiếng tiên tử thuộc nữ động tác nha, được lên. Bất quá Diệp không cái kia hàng cũng thiếu đạo đức. Một đôi chân đã sớm ôm lấy Nguyên Phân Tiên Tử bắp chân, làm cho nàng không cách nào đứng lên. Mà một đôi tay nhưng thật giống như tại từ chối, vừa vặn đẩy tại người ta tiên tử ngực mềm mại chỗ. Nguyên Phân Tiên Tử cũng không còn đa tưởng. Dù sao Diệp không bây giờ là nữ nhân cách ăn mặc. Cùng một cái nữ nhân ôm thoáng một phát. Cũng không có quan hệ gì a. Huống chi, người ta vẫn còn giảng vấn đề mấu chốt nhất. Diệp đại quan nhân một bên xoa Nguyên Phân Tiên Tử. Không đúng. Là phụ giúp Nguyên Phân Tiên Tử. Một bên cười nói kỳ thật cũng không có gì. Mấu chốt là ta nghe nói. Cái kia Bành Văn Khảo lúc trước hạ giới thời điểm. Tự là hạ giới đi tìm Diệp không thời điểm. Tại lúc kia. Diệp không đã từng lấy voi huynh nhục nhã hắn. Bành Văn Khảo tự vẫn lấy làm hổ thẹn. Ghi khắc cả đời. Diệp không cố ý nói chậm. Không có biện pháp. Tiên giới nổi tiếng tiên tử nha. Đó cũng không phải là hưởng thụ. Trong lòng bàn tay. Nhuyễn. Xốp giòn một mảnh. phía dưới chi vật càng là dán tại người ta tiên tử chân trên mặt, tự cách mấy tầm sa mỏng. Đừng nói Diệp không là lưu manh, coi như là cái chính nhân quân tử cũng là không chịu đựng nổi đấy. Lý Văn Kim bọn người cũng không còn chú ý tới những này, hay vẫn là rất nghi hoặc. Mở miệng hỏi cái kia Diệp không vì sao phải dùng voi huynh nhục nhã Bành Văn Khảo đâu này. Hẳn là trong đó còn có cái gì trò. Kỳ thật cái này voi huynh. Diệp không nói xong. Cảm thấy không được. Nguyên phân tiên tử bị người nào đó vũ khí chống đỡ lấy khó chịu. Đã bắt đầu loạn đẩy. Không nghĩ qua là tự đẩy ngã Diệp không trong nội y trên bánh bao. Diệp không trong lòng tự nhủ. Nếu là bị ngươi đè ép tự lộ hãm rồi. Hay vẫn là vội vàng đem nguyên phân tiên tử buông ra. Đương nhiên. Lòng bàn tay cũng là tránh không được tăng lực cảm thụ thoáng một phát hắn nhỏ. Kỳ thật cái này voi huynh ta cũng không hiểu rõ lắm nữa à. Diệp không phủi phủi quần áo, mục đích là che giấu thoáng một phát, mặt khác nhìn xem chính mình bánh bao vị trí chính bất chính. Người khác không có chú ý, mà ngay cả nguyên phân tiên tử chính mình cũng không có chú ý. Ngược lại là tiểu tuyết nha đầu kia còn nhỏ hữu đại. Biết rõ Diệp không cố ý chiếm người ta tiện nghi. Chu miệng. Trong lòng tự nhủ biết rõ Diệp công tử ngươi cũng không phải là người đứng đắn. Mọi người không có thăm dò được voi huynh điển cố không khỏi có chút thất vọng. Bất quá Diệp không vừa cười nói ta xem không như đem việc này lan truyền đi ra ngoài. Như vậy Bành Văn Khảo hội càng thêm không may. Lý Văn Kim con mắt sáng ngời, gật đầu nói không tệ. Nếu là lan truyền đi ra ngoài, tất cả mọi người sẽ cảm thấy Bành Văn Khảo thật sự quá ngu xuẩn. Đồng thời, cũng sẽ không có người lại nguyện ý gánh vác cái này ngu xuẩn danh tiếng. Hắn tưởng qua tay bán đều bán không hết a. Nguyên phân tiên tử cười ha ha nói Mỹ Phương, ngươi có thể thật là xấu đó a. Diệp không bên trái là Lý Văn Kim, bên phải là Hồng Mộng Ni. Nguyên phân tiên tử cũng không có gì quá đa tâm cơ, giờ phút này cảm thấy Mỹ Phương là sâu sắc người tốt. Nàng cũng không muốn ngồi vào xa xa, cho nên dứt khoát ngồi ở Diệp không chỗ ngồi cầm trên tay. Vừa vặn hiện ra áo váy bao khỏa rắn chắc mông điếc nhỏ. Nhìn xem Diệp không trong nội tâm đại thán. Với tư cách một đời xuyên Việt lưu manh, vừa rồi sao có thể quên cảm thụ cái chỗ này đâu này. Thật sự là sai lầm a sai lầm. Lúc này, đấu giá hội đã thay người chủ trì. Lão giả kia sau lưng tất cả đều là đổ mồ hôi a. Giờ phút này vội vàng chạy vào ghế lô. Thở dài tiểu thư thiếu gia. May mắn các ngươi không có mua cái kia đồ chơi nha. Lão nô đã sớm đưa cho đại lão bản nhìn. Nàng nói 50 vạn đều không đáng a. Mọi người lúc này mới lại nghĩ tới. Diệp không mới vừa nói một câu kia sợ là Lý đại lão bản cũng sẽ không biết đồng ý mua xuống. Mọi người càng thêm tán thưởng, cái này Mỹ Phương tiên tử quả thực cùng thần nhân. Bất quá nguyên phân tiên tử lại thở dài một hơi. Sâu kín nói ra có thể nếu là cái kia Bành Văn Khảo đạt được Phật Châu. Cảm ngộ nhân á chi lực. Chúng ta đây hay vẫn là lỗ lớn rồi. Không phải, hắn vĩnh viễn còn lâu mới có thể theo Phật Châu bên trên cảm ngộ đến nhân á chi lực. Diệp không vững tin nói. Nguyên phân tiên tử quay đầu nói, vì sao? Diệp không đập vỗ ngực, nhân á chi lực là từ nơi này phát ra, mà không phải mặt khác bất kỳ vật gì. Nói không sai, có nhân á chi tâm, mới có nhân á chi lực. Loại lực lượng này, vĩnh viễn đều chứa ở người trong nội tâm, mà không phải một chuỗi Phật Châu có thể phát ra đấy. Lý Văn Kim trong lòng nghiêm nghị, vội vàng đứng dậy, khom người đến đấy, cung âm thanh nói cảm tạ Mỹ Phương tiên tử dạy ta. Văn Kim thụ giáo, nhìn xem Lý Văn Kim động tác như thế, Nguyên Phân tiên tử thật sự là sinh lòng hối hận. Nếu là lúc trước chính mình thật sự một kiếm giết nàng này, cái kia giờ phút này sợ là phải hối hận chết. Mà Hồng Mộng Ni thì là hai mắt lòi lòi, nhìn về phía Diệp Không biểu lộ lại nhu hòa rất nhiều. Bất quá Diệp Không nhưng lại trong nội tâm phiền muộn, vừa rồi chính mình vỗ thiếu chút nữa đem bánh bao cho đập bẹp. Đã có đến một linh châu oanh động, kế tiếp tự là so sánh bình thản rồi. Trần Chính Hương chụp dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Ờ. Cơn. Một bả xinh xắn tiên kiếm. Tuy nhiên cha nàng là tụ bảo tinh xe bay phường lão bản, đã cho nàng chuẩn bị thất phẩm tiên kiếm. Bất quá lại mua một bả cấp thấp phòng bị bất cứ tình huống nào cũng là phải đấy. Mà Hồng Mộng Ni thì là tại mọi người khuyên bảo, mua một bả không tệ đàn cổ. Bất quá Lý Văn Kim cũng tại cân nhắc. Bởi vì Diệp Không quan hệ, lại để cho cái kia đến một linh châu nhiều bán đi 500 vạn. Dựa theo phòng đấu giá quy củ, Lý gia cũng là hơn đã nhận được 150 vạn tiên ngọc tiền thôi. Lý Văn Kim cảm thấy cái này Mỹ Phương tiên tử thực là nhân tài. Nếu là có thể lung lạc đến Lý gia, Lý gia nhất định như hổ thêm cánh. Cho dù người ta không muốn ăn nhờ ở đậu, Lý gia cũng không thể nhiều ra như vậy một địch nhân. Cho nên quan hệ một điểm muốn làm tốt, Lý Văn Kim tự lo lắng lấy. Nếu như đem cái này 150 vạn tiền thuê toàn bộ đưa tặng cho cái này Mỹ Phương tiên tử, có phải hay không tự là rất hữu hiệu một loại lôi kéo thủ đoạn đâu này? Bất quá 150 vạn loại sự tình này hắn lại không làm chủ được, cho nên liền tìm cái lấy cớ đi ra ngoài, đi vào một chỗ, cho lão mẹ Lý đại lão bản phát đi tiên kiếm truyền thư, đem Mỹ Phương hôm nay biểu hiện vừa nói, đồng thời cũng nói sáng tỏ ý nghĩ của mình, chờ lão nương đáp lời. Lý đại lão bản bên kia đang có sự tình, cho nên cũng đã muộn một khắc hồi âm tức. Bất quá Lý Diêu tiên quân còn là phi thường đồng ý Lý Văn Kim nghĩ cách, lập tức tự đồng ý. Lý Văn Kim đại hỷ, vội vàng chạy tới phòng đấu giá quản sự cái kia an bài. Chờ hắn an bài trở về, vui rạo rực trở lại ghế lô, lại nghe thấy ở bên trong tỷ tỷ bệnh tâm thần hô to một tiếng: ngươi là nam nhân, ngươi cái này dê xồm, ngươi đồ vô sĩ này, ta đều bị ngươi xem hết. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1178. L. Ý Văn Kim nghe thấy bên trong kêu to, vội vàng đẩy ra ghế lô môn. Chỉ thấy tỷ tỷ Nguyên Phân tiên tử sẽ mặc cái buộc ngực ở đằng kia lớn tiếng thúc thiết nỉ non. Trần Chính Hương bị đây hết thảy hoảng sợ không biết như thế nào cho phải. Hồng Mộng Ni cùng Tiểu Tuyết không thấy tung tích, mà Mỹ Phương tiên tử thì là quần áo mất trật tự, vẻ mặt cười khổ. Buồn bực nhất tự còn nhiều thêm hai cái mặt trắng bánh bao lớn. Lý Văn Kim vừa rồi hảo tâm tình lập tức tan thành mây khói, lập tức giận dữ nói: đạo hữu, ngươi đến cùng là nam hay là nữ? Ta cần ngươi cho một lời giải thích. Kỳ thật sự tình là như thế này. Lý Văn Kim đi ra ngoài cho Lý Diêu phát truyền thư. Vừa vặn Phòng đấu giá người đưa tới Lý Nguyên Phân nội giáp, đồng thời nói: Mộng Ni tiểu thư cầm cần chính mình đi điều thoáng một phát. Nếu như không có vấn đề, liền trực tiếp đưa đi Lý gia rồi. Vì vậy Hồng Mộng Ni mang theo Tiểu Tuyết nhìn cầm. Bên này tự đã xảy ra chuyện. Khởi nguyên là Trần Chính Hương. Nàng nói: Nguyên Phân, đã nội giáp đã đến, ngươi sao không thử xem? Nếu không phải vừa người, ta nhận thức một cái chuyên môn sửa nội giáp sư phó. Nguyên Phân tiên tử nghĩ thầm cũng đúng a, bất quá nhưng có chút không có ý tứ. Trần Chính Hương cười nói: Đệ đệ của ngươi lại không tại. Tại đây không có nam nhân đấy. Còn có cái gì thật kinh khủng xấu hổ. Nguyên Phân tiên tử ngẫm lại cũng thế, Trần Chính Hương là người quen cũ, về sau nói không chừng tự là người một nhà. Mà Mỹ Phương đó là sâu sắc người tốt, mọi người cũng đều là nữ tử, thay đổi tự thay đổi a. Cái này lại đem Diệp Không cho lộng buồn bực, tuy nhiên hắn lưu manh, có thể có một số việc được chia tin tường. Trước khi ai cũng không biết, hắn vụng trộm văn vê thoáng một phát không có sao. Nhưng bây giờ nếu như nhìn, vậy sau này tự nói không rõ. Không vội hỏi ta đây ra đi xem Mộng Ni các nàng a. Nhưng ai biết Nguyên Phân tiên tử lại lôi kéo hắn nói ra. Tỷ tỷ hẳn là còn đối với ngày ấy sự tình canh cánh trong lòng. Nguyên Phân đã biết rõ sai rồi. Tỷ tỷ cũng đừng có như thế sinh phần rồi. Ngươi nếu như thế, Nguyên Phân trong nội tâm hội khó chịu đấy. Diệp Không tâm thán tiên tử trong lòng ngươi không khó thụ, có thể ta phía dưới muốn khó chịu nha. Bất quá mọi người đều nói loại lời này rồi, chính mình tự khó chịu một chút đi. Miễn vi hắn khó, bản đại lưu manh tự thưởng thức thoáng một phát. Ai? Đều là ngươi cứng rắn lôi kéo ta xem nha. Không thể nói trước, Diệp Không cũng chỉ phải lưu lại. Sợ lòi đuôi còn cố ý ngồi ở xa hơn một chút ghế lớn bên trên. Nguyên Phân tiên tử lúc này mới thẹn thùng rút đi áo ngoài của mình. Bên trong là một đầu nho nhỏ màu trắng buộc ngực. Cái kia tiểu y chật căng đấy. Diệp mổ trong lòng người cũng là chật căng đấy. Thật sâu thuế rảnh mương a. Thật trắng bạch vai a. Còn có cái kia tiểu y bao đi ra độ cong. Hơn nữa trước khi xúc cảm, Diệp mổ trong lòng người nhộn nhạo, bất quá rồi lại hy vọng Nguyên Phân tiên tử tranh thủ thời gian xuyên thẳng. Trong nội tâm mâu thuẫn, thiên nhân giao chiến. Lại không nghĩ rằng, Trần Chính Hương cũng là tiểu cô nương tính tình. Cùng Nguyên Phân tiên tử cười đùa. Hai người đều đang động thủ đùa giỡn. Oanh thanh yến ngữ, giống như trên đời đẹp nhất phong cảnh. Diệp Không xem mà bất động. Nguyên Phân tiên tử đã không có tu vị, vậy mà náo bất quá Trần Chính Hương. Đồng dạng trông thấy Mỹ Phương không có việc gì, người đồng dạng ngồi ở phía xa. Vì vậy nàng quát to một tiếng: Mỹ Phương tỷ cứu ta. Sau đó cười khanh khách lấy nhào đầu về phía trước. Nhìn xem Nguyên Phân tiên tử tiểu y nội cao thấp run run một đôi, Diệp Không chỉ cảm thấy đại não có chút kịp thời. Đón lấy, một đoàn hương bạch nhào vào trong ngực. Hãy cùng đánh cho Diệp Không một cú đánh khó chịu tự như. Hoàn toàn chỗ trống a. Diệp Không tự cái kia ngồi ở ghế dựa lớn bên trên. Nguyên Phân tiên tử nhào lên. Phía sau còn có Trần Chính Hương cười khanh khách lấy vui đùa ầm ĩ. Nguyên Phân tiên tử một bên vui cười, hô: Mỹ Phương tỷ nhanh hỗ trợ a. Một bên đã ở Mỹ Phương tỷ trên người nắm, bắt loạn, một trảo này đã bắt đến thứ gì? Một cái nữ nhân không nên có đồ vật. Diệp Không lập tức phản phất bị điện rồi thoáng một phát. Hai mắt đăm đăm. Kinh người khoái hoạt ở bên trong. Cũng có một thanh âm đang nói. Hắc hắc. Ngươi lòi rồi. Nguyên phân tiên tử cũng là đơn thuần. Ngây thơ trong còn cầm chặt động vài cái. Cảm thấy Mỹ Phương tỷ đây là ước lượng cái gì tại trong quần lót đâu này. Bất quá lập tức. Nguyên phân tiên tử tự tỉnh ngộ lại. Lập tức cái kia mặt tự huyết hồng rồi. Cả kinh nói. Ngươi là nam nhân. Nguyên phân tiên tử vội vàng buông tay, khó thở xấu hổ, nhìn hầm hầm Diệp Không. Diệp Không ngồi cái kia trong lòng tự nhủ, được, lần này xong đời. Ta nói ra đi đi ra ngoài, ngươi không phải không cho, hiện tại đã xảy ra chuyện không phải. Đảm nhiệm Diệp Đại Lưu manh nhanh trí hơn người, giờ phút này cũng là không lời nào để nói. Nói cái gì lời nói đều vô dụng a. Ngọn nguồn đều bị vạch trần rồi. Tên kia đều bị Nguyên phân tiên tử bắt. Giải thích hữu dụng mà. Nguyên phân tiên tử thấy hắn không nói lời nào. Vừa thẹn vừa giận. Nàng còn không có làm cho nam nhân như vậy xem qua đây này. Đương nhiên kỳ thật xem đã cũng không phải quá lớn sự tình. Dù sao còn có một kiện không phải. Để cho nhất nguyên phân tiên tử xấu hổ chính là chính mình dùng tay bắt hắn vật kia. Nàng lại nói không nên lời. Cho nên càng là nổi giận. Sắc mặt đỏ bừng. Vành mắt cũng hồng. Vừa mắng một bên phát rất kín. Dắt Diệp Không quần áo một hồi tóm. Cái này tốt, bánh bao chay cũng lăn đi ra. Lý Văn Kim vốn bị kích động muốn tặng cho Mỹ Phương Tiên Ngọc. Lại không nghĩ rằng tình trạng dĩ nhiên là như vậy. Lúc này giận dữ. Đối với Lý Văn Kim chất vấn. Diệp Không cũng đành chịu nói. Ta không muốn xem đấy. Là các nàng cứng rắn lôi kéo ta lưu lại. Nói sau, ta cũng không phát hiện cái gì nha. Nguyên phân tiên tử câu nói kia nói không nên lời. Chỉ là hô. Ngươi hỗn đản. Ngươi giả dạng làm nữ nhân tự là mưu đồ làm loạn. Lý Văn Kim hừ lạnh nói. Ta Lý gia đối với các hạ lễ đãi có gia. Lại không nghĩ rằng các hạ dĩ nhiên là mang theo mưu đồ. Hôm nay không nói rõ ràng. Các hạ cũng đừng có đi rồi. Nói xong, khẽ vươn tay, một đem tiên kiếm theo trong tay áo chui ra, đã làm ra chiến đấu chuẩn bị. Việc đã đến nước này. Diệp Không ngược lại thở dài một hơi. Hít một tiếng. Suốt quần áo. Đá văng ra bánh bao. Lại ngồi trở lại ghế dựa lớn bên trên. Nói ra. Thỉnh Lý đại lão bạn đến. Ta sẽ hướng nàng báo cáo tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Không có một hồi. Hồng Mộng Ni các nàng đi lên. Cũng là trong nội tâm cả kinh. Đành phải bất đắc dĩ địa tọa hạ chờ Lý đại lão bạn tới. Tiểu Tuyết phát hiện Diệp Không bị người vạch trần. Trong nội tâm rất khẩn trương. Ngồi ở Diệp Không bên người. Đen lúng liếng tròng mắt trái xem phải xem. Diệp Không tại nàng đơn bạc trên vai vỗ vỗ, nói ra, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Bên kia Nguyên phân tiên tử đã mặc xong quần áo, ngồi cái kia thấp giọng thúc thiết nỉ non. Nàng bị nam nhân vật kia hù đến rồi. Nghe Diệp Không nói chuyện, nàng khóc nói ra, không có việc gì. Nghĩ khá lắm. Mẹ ta đến nhất định không tha cho các ngươi. Diệp Không thở dài. Nguyên phân tiên tử. Kỳ thật ta thật sự không có thấy cái gì. Việc này vốn một hồi hiểu lầm. Làm gì biến thành đại sự. Nói sau, tiên tử quên ta dự đoán rất đúng. Ta nói không có việc gì, sẽ không sự tình. Nguyên Phân tiên tử cả giận nói, ta nói ngươi nhất định có việc a. Chúng ta đây không bằng đánh bạc một đánh bạc. Nếu như Lý đại lão bản không truy cứu lời nói, như vậy Nguyên Phân tiên tử cũng đừng có tính toán chi ly rồi hả? Diệp không nói ra. Lý Văn Kim trong lòng tự nhủ, người này thật sự là chịu bó tay rồi, quá vô sĩ rồi. Lúc này thời điểm trả lại cho ta tỉ hạ bộ đồ. Bất quá hắn cũng không nói gì. Dù sao, nếu quả thật lão nương có thể tha thứ hắn, cái kia mọi người cũng đừng có tìm hắn phiền toái. Hắn đây là đề phòng tỉ tỉ đối với hắn càng quấy a. Bất quá Lý Văn Kim lại đang tưởng thằng này lại bởi vì sao nhận định mẫu thân sẽ không truy cứu hắn. Hắn đến cùng còn có cái gì bối cảnh? Nghe nói ra loại này chuyện hư hỏng. Lý Diêu vội vàng chạy tới. Trên đường đi, trong nội tâm tự đang suy đoán, cái này Mỹ Phương rốt cuộc là người phương nào? Nam giả trang nữ trang, chính mình cũng không phát hiện. Còn có hắn dĩ nhiên là cái tiên nhân, nhưng mà làm gì xen lẫn trong kỹ nữ trong. Đi vào phòng đấu giá trên lầu, Lý Diêu dáng đi uy nghiêm, đi nhanh bước vào trong phòng, vẻ mặt cường thế, vô cùng mịn màng, da mặt lại căng cứng lấy, phản phất mang theo băng hàn chi khí. Vào nhà về sau, trong phòng độ ấm đều hạ thấp vài độ. Bất quá lại để cho Lý Diêu trong nội tâm căm tức chính là, tại nàng uy nghiêm biểu lộ cùng cường đại khí tràn xuống, những người khác sợ tới mức cúi đầu xem mua bàn chân. Có thể thủy làm kén người Mỹ Phương nhưng lại không hề ái nấy. Tại chính mình tiến đến lúc, còn đối với mình mỉm cười gật đầu. Lý Diêu nhàn nhạt ngồi ở đối diện địa vị cao, khẩu khí lại cực kỳ lạnh như băng, nói ra: vị đạo hữu này, ngươi Kiều Trang đã phẫn, lẻn vào ta Lý gia, lại mấy lần khi nhục nữ nhi của ta, hẳn là đem làm ta Lý gia dễ khi dễ không thành. Hôm nay ở bên trong, ngươi phải cho ta nói cái minh bạch, nếu không, cho dù Trung Đế đích thân đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Lý Diêu nói xong, ánh mắt lạnh lẽo, đã hiển lộ sát cơ. Dám lấn nữ nhi của ta, Trung Đế người cũng không được. Diệp không đứng lên, đối với Lý Diêu tiên quân chắp tay thở dài, nói ra: tiên quân nhưng thật ra là tại hạ tổ sư. Tại hạ mấy chục năm trước đã từng bái kiến tổ sư, cho nên tại hạ đối với tổ sư chỉ có khâm phục cùng thân thiết. Làm sao đầy hứa hẹn hại Lý gia chi tâm. Kỳ thật chuyện hôm nay hoàn toàn hiểu lầm. Thỉnh tổ sư bình lui tạc vụ. Tại hạ tự nhiên cho tổ sư một cái công đạo. Nghe hắn luôn mồm gọi tổ sư, Lý Diêu tiên quân trong nội tâm kinh ngạc. Tổ sư loại này xưng hô đều là người hạ giới. Nhìn thấy trước kia phi thăng tông môn trưởng bối, đây mới gọi là tổ sư.